Cấm Nhi sư muội so với đám nữ yêu tinh yêu tộc kia còn khả ái hơn rất nhiều. Thật kỳ lạ, Phong trưởng lão vì sao vẫn chưa tới đây tìm ta vậy? Nếu hắn bị sự tình quấn lấy, chẳng phải ta sẽ không thể nghịch khai bí cảnh đạo nhất tiến vào Kha Luân cảnh hay sao? Trong lòng của Trung Nhạc cảm thấy có chút bất an, dục vọng dâng trào vừa rồi hoàn toàn bị ném ra sau đầu, sắc mặt ngưng trọng. Không có cao thủ hộ pháp, một mình ta nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tỷ lệ thành công quá thấp. Môn chủ nói chỉ có một thành tỷ lệ, nếu ta thất bại, kiếm môn quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc liền không có nửa phần thắng rồi. Mà hiện tại Phong trưởng lão lại bị quấn lấy không thể thoát thân, thời gian cấp bách như vậy, ta có nên mạo hiểm thử một lần hay không? Mà nếu như ta thất bại, nghịch khai biết cảnh đạo nhất quan hệ quá lớn, chuyện tình liên quan tới việc kiếm môn có phải cắt đất nhường người hay không? Nếu không có tầng quan hệ này, Trung Nhạc hơn phân nửa sẽ là mình thử một lần. Nhưng hiện tại có tầng quan hệ này, hắn không khỏi cảm thấy hai bờ vai giống như đang khiêng hai tòa núi lớn vô cùng nặng nề, có chút lo được lo mất, không dám quyết định. Hey, đại mộng, kẻ nào tỉnh trước đây? Bình sinh ta tự biết được, ngủ ngon ăn no, thiếu niên phục khí thần tốc, tân hỏa đại lão gia đã tỉnh rồi. Ồ, đây là nơi nào vậy? Trên giường sao lại có một nàng nữ hài nhi đang ngủ như vậy? Trong thức hải Trung Nhạc, tân hỏa từ trong mê ngủ tỉnh lại, mượn cặp mắt của Trung Nhạc quan sát bốn phía, vừa nhìn thấy nàng thiếu nữ đang ngủ say trên giường, không khỏi tâm hoa nộ phóng, lớn tiếng khen ngợi. Thiếu niên phục khí thần tốc, người quả nhiên đã thông suốt rồi, đã gắng lấy trọng trách sinh sôi nảy nở của thần tộc rồi, làm sao đắc thủ như vậy vậy? Không ngờ lại dám che giấu tân hỏa đại lão gia ta. Nơi này sao lại có rất nhiều khí tức của thiên cầu như vậy? Ngươi sao lại chạy tới trong ổ của thiên cầu rồi? Tân hỏa, ngươi tỉnh lại rồi sao? Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, mặc kệ việc giải thích vì sao Khâu Cấm Nhi lại ngủ trên giường chính mình, vội vàng giải thích lại một lần những kinh lịch trong khoảng thời gian này của chính mình, cuối cùng nói: Tân hỏa, hiện tại Phong trưởng lão bị sự tình quấn lấy, không thể giúp ta hộ pháp được. Người có thể giúp ta hộ pháp được hay không? Sao? Nghịch khai biết cảnh đạo nhất ư? Chuyện đơn giản như thế còn phải cẩn thận như vậy hay sao? Nghịch khai năm đại biết cảnh là chuyện cực kỳ bình thường, bản thân ngươi tự mình nghịch khai cũng được mà, cũng đâu có gì phiền phức đâu. Ngữ khí tân hỏa đĩnh đạc nói: Người cứ việc tự mình nghịch khai đi, khiến cho ta cảm thấy hứng thú chính là cô nương này như thế nào lại ngủ trên giường của ngươi kìa. Ngươi vừa nghịch khai vừa nói cho ta nghe một chút đi. Trung Nhạc không biết phải nói gì, kiên trì giải thích một phen, cuối cùng tân hỏa mới lòng đầy căm phẫn nói: Bởi vì cái đám thiên cầu khốn kiếp kia đang rình coi, cho nên người mới không thể đắc thủ được sao? Đám chó chết này không ngờ lại dám chỉ hoãn đại kế sinh sôi nảy nở của phục khí thần tộc, thật là táng tận thiên lương mà. Thiếu niên phục khí thần tộc, tương lai sau khi ngươi đắc thủ rồi, liền tu sửa pháp tắc thiên địa, để cho cái thần tộc này dùng phân làm thức ăn đi. Trung Nhạc nhất thời buồn cười, lắc đầu nói: Đường đường Hiếu Mang thần tộc, huyết mạch bàn ngao, làm sao có thể ăn? Mà tân hóa, không nói chuyện này nữa đi. Vừa rồi người mới nói nghịch khai năm đại biết cảnh nguyên thần là chuyện cực kỳ bình thường, bất quá môn chủ lại nói nghịch khai lại cực kỳ hung hiểm, lẽ nào trong này có bí quyết gì đó hay sao? Để ta xem nào. Nghịch khai năm đại bí cảnh chỉ có lúc nghịch khai bí cảnh đạo nhất mới có chút hung hiểm mà thôi. Thông thường bởi vì luyện khí sĩ chuẩn bị thiếu thốn, không có đầy đủ lực lượng oanh mở hỗn độn trong đáo hải nguyên thần, hỗn độn khép kín bạo phát ra năng lượng, hoặc là sử dụng lực lượng quá độ mới khiến cho đáo hải của nguyên thần bị oanh bão. Những chuyện còn lại cũng không có gì hung hiểm nữa cả. Tân hỏa có chút buồn bực nói: Nghịch khai bí cảnh đạo nhất chỉ cần tìm đúng điểm, như vậy sẽ không tính là đặc biệt phiền phức gì, cần gì phải cẩn thận như vậy đây? Sao, tìm đúng điểm sao? Trung Nhạc nhất thời giật mình, thất thanh nói: Không phải là tụ tập tất cả lực lượng của lôi trì trực tiếp oanh kích hỗn độn trong não hải của nguyên thần sao? Ồ, vậy thì đúng là cực kỳ hung hiểm. Tân hỏa cười nói, oanh kích như vậy, đoán chừng 10 tên sẽ có 9 tên bị đánh cho ngu ngốc đi, biến thành phế nhân. Cần phải tìm được nguyên điểm khai mở của hỗn độn trong não hải, sau đó mới mở ra hỗn độn, chính là mở ra bí cảnh đạo nhất kia. Nếu quá trình thật sự hung hiểm như vậy, chỉ sợ thần tộc ở thời kỳ viễn cổ